Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Uchiha Minato, Konoha thôn, một ngày này, Konoha thôn, lộ vẻ rất là náo nhiệt. Thế nhưng, náo nhiệt này, cũng là tràn đầy một cỗ dâm mát. Kageru, đứng ở đệ nhất ảnh chân dung bên trên. Nhìn phía dưới Konoha thôn, khóe miệng nhàn nhạt cười nói rằng, không biết, nụ cười của các ngươi sẽ kéo dài bao lâu đây? Nhàn nhạt một câu nói, cũng là tràn đầy sát ý. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt, nhìn về phía Hokage phòng làm việc. Lúc này, Kagesu thân hình nhất chuyển, nhất thời xuất hiện ở một cái sáng ngời trong văn phòng. Xuất hiện trong nháy mắt. Đứng ở Kagesu trước người người, cũng là sửng sốt, sau đó nhất thời nói rằng, chủ nhân, ngày sao lại tới đây? Kageru nhìn trước mắt người, không khỏi nói rằng, mấy năm nay, ngươi làm không tệ, Minato, không sai, Kagesu người trước mặt, chính là Namikaze Minato. Namikaze Minato, nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, chủ nhân, nơi nào a? Kageru nhìn bốn phía, sau đó lần nữa đưa mắt lưu tại Namikaze Minato trên người, sau đó nhàn nói, mấy năm nay ngươi trực tiếp khống chế ngươi một cái khác nhân cách, không có chuyện gì sao? Namikaze Minato lắc đầu nói rằng, từ học xong chủ nhân nhẫn thuật, hiện tại ta đã đem linh hồn biến thành hai cái. Bây giờ, ta ngủ hắn xuất hiện. Hắn ngủ ta xuất hiện. Có thể nói, hắn căn bản cũng không biết sự tồn tại của ta. Bất quá, vì chủ nhân kế hoạch. Ở mấy ngày trước, ta sử dụng ảo thuật. Trực tiếp ở trong linh hồn sử dụng ảo thuật. Sau đó đem ngủ mê mang. Đại khái ở tối hôm nay, hắn mới có thể tỉnh lại. Đến lúc đó, ta muốn chủ nhân cũng đã chuẩn bị xong hết thảy. Kageru gật đầu, nói rằng, về sau, ngươi không cần gọi chủ nhân, trực tiếp gọi Kagesu đại nhân a. Chuyện này sau đó, ngươi sẽ trở thành đồ đệ của ta, bằng vào ta Uchiha Kagesu đồ thân phận, leo lên đệ tam huyết nhẫn vị. Cái này phút chốc, Namikaze Minato sửng sốt, sau đó khiếp sợ nhìn Kagesu, sau đó lập tức quỳ một chân trên đất, nói rằng, là Kageru đại nhân, Uchiha Minato, tuyệt đối không phụ Kagesu đại nhân phó thác. Kageru gật đầu, nói rằng, ngươi đã có làm Hokage kinh nghiệm, đối với chính vụ sự tình, ngươi tự nhiên có rất tốt lý giải. Mặt khác, thời gian sắp tới, ngươi cũng sắp Sharingan thay a. Đến lúc đó, sử dụng Eternal kỹ thuật, sau đó đem màn kịch của hôm nay diễn tốt. Minato gật đầu, nói rằng, là, Kageru đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị xong tất cả. Mặt khác, Kageru đại nhân, thuộc hạ có cái thỉnh cầu. Kageru trên trán nhíu một cái, sau đó hỏi, thỉnh cầu gì? Kageru đại nhân, cho dù đối với Uzumaki Sonoi, ta cũng không thích, thế nhưng, Naruto loại chân tránh tránh là của ta hài tử. Ta muốn, Minato nói tới chỗ này, cũng đã bị Kagesu cắt đứt. Kageru nhìn Minato, nói rằng, được rồi, chuyện này, ta biết rồi, chính ngươi xử lý a. Đến lúc đó, thích hợp cho Naruto một ít chiếu cố. Dù sao, hắn xác thật thật là của ngươi nhi tử. Những thứ này đều là nhân chi thường tình. Cái này phút chốc, Minato kích động nhìn Kagesu. Sau đó nói rằng, tạ ơn tạ Kagesu đại nhân. Kageru, cái này phút chốc, chậm rãi hóa thành một cỗ hư ảnh, biến mất ở Hokage trong văn phòng. Bởi vì còn có một ít chuyện Kagesu cần xử lý. Trong bóng tối, một cái giống như dưới đất trong thông đạo. Nơi đây là một cái hắc ám lao lung. Kageyu đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt xuất hiện hỏa quang, sau đó không khỏi nói rằng, xem ra, mấy năm nay, con này cửu vĩ đã khôi phục lại đỉnh phong thời khắc a. Hơn nữa, có thuộc về mình ký ức. Kagesu ánh mắt nhìn phía trước một cái cự đại lồng sắt, trong lồng đứng thẳng cái này một cái cự đại hồ ly. Cái này phút chốc, hồ ly màu đỏ thắm thú đồng nhìn Kagesu không khỏi quát to, dĩ nhiên là ngươi, Uchiha Kageyu. Kageyu nhìn cửu vĩ, khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, không sai, còn nhận được ta đây cái chủ nhân a. Mấy năm nay, ở chỗ này đợi như thế nào? Nhàn nhạt một câu nói, cũng là để thời khắc này cửu vĩ trực tiếp gào lên. Hét lớn, hỗn đàn, bị phong ấn ở nơi đây. Ai sẽ tốt? Hỗn đàn, người tên khốn kia ca ca. Vì sao, đem ta giao cho Uchiha Madara? Bây giờ, ta bị phong ấn, tất cả đều quái Uchiha Madara. Thế nhưng trong đó cũng có trách nhiệm của ngươi. Cửu vĩ tiếng gầm gừ, chỉ là để Kagesu nhàn nhạt cười, thầm nghĩ, cũng không tệ lắm. Xem ra, cửu vĩ ký ức vẻn vẹn dừng lại ở Uchiha Madara triệu hoán hắn thời điểm. Còn như, phía dưới ký ức, lại cũng không biết được. Bây giờ cái này cửu vĩ đã thành hình, thế nhưng giả tạo ký ức để hắn phẫn nộ, thật không nghĩ tới, chính hắn chỉ là một cái phân thân, cũng không phải là bản tôn. Dù sao cửu vĩ bản tôn bây giờ ở trong bầu trời thần long đảo, đi tu luyện tự nhiên chakra. Bất quá, bộ dáng như vậy đã đủ rồi. Kageyu ở trong lòng thản nhiên nói, ánh mắt nhìn cái kia mang theo cừu hận ánh mắt cửu vĩ phân thân. Chỉ là cười, sau đó nói rằng, được rồi, Kurama, ngươi bây giờ tiếp tục ngốc tại chỗ này a. Dù sao, một ngày ngươi xuất hiện, gặp phải nổi loạn, bất quá, yên tâm, không quá mấy năm, ngươi tự nhiên sẽ đi ra. Nói xong, Kagezeru trực tiếp hóa thành hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Cửu vĩ, lúc này vẫn là rít gào cái này. Một cái sáng ngời trong phòng, Kagesu chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Nơi đây là Kagesu ở Konoha thôn đặt mua bất động sản, trên danh nghĩa là một cái thương nhân, thế nhưng nơi đây lại là Kagesu chỗ ở. Kagesu nhìn chậm rãi hiện lên Bạch Zetsu, không khỏi nói rằng, thế nào? Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, Kagesu đại nhân đã chuẩn bị hoàn hảo. Bây giờ, Konoha thôn phòng giữ lực lượng đại bộ phận đều bị phóng ra ngoài, trong thôn tuyệt đối chiến lực không có bao nhiêu. Cửu vĩ, hôm nay là muốn giết bao nhiêu? Giết bấy nhiêu? Kageyu gật đầu, sau đó thật dài thở dài, nói rằng, nếu không phải là cái này cửu vĩ, chỉ là cửu vĩ phân thân, căn bản cũng không có cửu vĩ cái chủng loại kia lực lượng. Nếu không, cũng sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Kagesu lời nói chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng thời khắc này Bạch Zetsu cũng là nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, bây giờ Vũ Nhẫn thôn đã bắt đầu giao phong. Dựa theo Kageyu đại nhân an bài, Hanzo đã liên lạc Danzo, kết thành liên minh, sau đó chôn giết Akatsuki. Lúc này đây, Hanzo truyền đến tin tức, hỏi Kagesu đại nhân, cần giết chết một cái kia. Kageyu nghe được, giết chết một cái kia, trong lòng như trước hiểu, đây là Uzumaki Nagato sự tình. Cái này phút chốc, Kageyu trong con mắt, tinh quang lóe lên, quát lên, giết chết Yahiko, trong ba người thủ lĩnh, hơn nữa rất có chủ kiến. Nhu nhược Konan chỉ là được bảo hộ đối tượng. Nagato chứng kiến Yahiko tử vong sau đó, cái kia trong lòng hận ý bộc phát ra. Ở cộng thêm, bảo hộ Konan ý chí, cái này sẽ để Nagato tốt hơn bị lợi dụng. Cho nên, nói cho Hanzo, giết chết Yahiko. Bạch Zetsu, gật đầu, cung kính nói rằng, là, Kageyu đại nhân. Bạch Zetsu chậm rãi thối lui. Thời khắc này Kagesu, đây là đưa mát, đặt ở ngoài cửa sổ, đã hiển hiện hoàng hôn cảnh sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.